giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nhảy lầu 17. Ngươi tới tìm ta là nghĩ phục chế mặt của hắn. Ngươi không phải vẫn luôn khoe ngươi chế mô hình thủ đoạn cao siêu sao? Ta liền muốn nhìn một chút Nhật Bản thủ tịch đại pháp Isato tiên sinh nữ nhi, Minako tiểu thư độc môn tay nghề. Minako nhỏ xuống một giọt mồ hôi lớn. Treo càng cao rằng cũng càng nặng. Không có vấn đề à. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm kiếm nhìn qua nàng. Đương nhiên không có vấn đề nha. Minako giả bộ như xem thường trong lòng lại không vững tâm. Nàng lần nữa đánh giá trong tấm ảnh kia cái đầu dọa người. Chế tác bộ mặt mô hình nguyên lý 10 phần đơn giản, xương đầu ấm mô hình tuyển dụng mềm mại mà kiên cố nhựa lát tiếp chế thành, sau đó dùng thành hình mềm tố bùn dính sát vào bề ngoài chế tác cơ bắp cùng làn da. Ngũ quan cụ thể hình dạng căn cứ giải phẫu học cùng người chế tác kinh nghiệm định đoạt. Cuối cùng đem nhân tạo lông mày cùng sợi râu dán đi lên, đổi lên tóc giả liền hoàn thành. Bày ở Minako trước mắt hàng đầu nan đề là, nàng không có làm tham chiếu thực thể hình dáng, chính là xương đầu. Chỉ bằng lấy một tấm hình đến phục chế mặt người. Mộ Dung Vũ Xuyên giống như cố ý làm khó dễ nàng. Cái này chán ghét ra hỏa kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng biến ra một chút hoa văn đến khi phụ nàng. Sau đó lại hống nàng. Lần này nàng cũng không thể để Mộ Dung Vũ Xuyên xem nhẹ. Nàng cứ việc không có Lục Tiểu Đường thông minh tháo vát, cứ việc không có Lục Tiểu Đường làm người khác chú ý, cứ việc tổng là trở thành bao quần áo của người khác, nhưng nàng muốn chứng minh mình cũng có không có thể thay thế ưu thế. Nàng rất muốn tại trước chán buộc tất thắng chứ mảnh vài khích lệ chính mình. Seto Suzumoto tại 20 năm hình sự trinh sát kiếp sống bên trong thiết kế không ít tiểu phát minh. Tuyệt đại bộ phận Minako mặc dù hiểu rõ, nhưng lại không biết cụ thể có chỗ lợi gì. Hai dơ ảnh chụp chuyển hóa thành ba dơ hình dáng chính là một cách trong số đó. Minako ngồi trước máy vi tính, một mặt nghĩ đến ba ba ở làm việc sổ trong ghi chép, một mặt trông mèo vẽ hổ. Nàng trước dùng phần mềm đem trong ảnh chụp rộng cao mặt phẳng số liệu cùng ngũ quan hình dáng độ nét số liệu từng cách ghi chép lại. Sau đó mở ra ba dơ vẽ bản đồ hệ thống, dựa theo số liệu thiết kế ra một cái giả lập ba dơ ảnh chân dung cân nhắc đến bao trùm vải màu trắng khả năng đối bộ mặt tạo thành thay đổi, nàng đem số liệu thích hợp điều chỉnh một chút. So sánh ảnh chụp cảm thấy không sai biệt lắm. Tìm tới nhựa lát tiết phục chế phòng thí nghiệm kỹ thuật viên, dựa theo trên máy vi tính 3 dơ ảnh chân dung làm ra một cái nhựa lát tiết ấm mô hình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nhảy lầu 18. Minako nhìn xem đồng hồ đã 20:36. Khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành. Nàng hào hứng tăng vọt. Mộ Dung Vũ Xuyên cho nàng trợ thủ. Nàng tải ấm mô hình trong hốc mắt đặt vào ti xe ne chế thành con mắt. Sau đó tải ấm mô hình quan trọng giải phẫu đốt chuyển ra một chút lỗ nhỏ chen vào một chút que gỗ chiều dài cơ bản bằng với nơi đó ra thịt độ dày. Cuối cùng tại ấm mô hình trên tiếp phụ bùn xẻo độ dày cùng que gỗ độ cao nhất trí. Minako ngón tay linh xảo mà tinh tế, rất nhỏ vận động bên trong mang theo khó mà hình dung vận vị. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút, dần dần phát si. Minako ngẫu nhiên dương mắt lên kỳ quái nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên đần độn ngồi xổm ở trước mặt, miệng hé mở ánh mắt mê đắm. Nàng bỗng nhiên tới nghịch ngợm, đem trong tay bùn xẻo đặt tại trên chóp mũi của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, say mê dáng vẻ rất giống A-Zip tốt le. Minako dựa vào so sánh mảnh cảm giác đoán chừng mũi cùng lỗ tai hình dạng. Gương mặt cùng trán thịt, dán xong sau, nàng thận trọng đem thô ráp bùn xẻo dàn phẳng thoa lên một tầng nhựa tây cứng lại. Sau đó đem lông thú nhân tạo dán tại trên lông mày xương, cuối cùng mang lên một bộ tóc giả. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá Minako kiệt tác, không được nhíu mày. Chính là người này. Không tốt sao? Minako có chút chột dạ. Giơ tràn đầy bùn tay, suy nghĩ chương này có chút cổ quái mặt. À đúng, hắn hẳn là tóc ngắn mới tương đối hợp lý đi. Nàng cho mô hình đầu người lấy xuống bộ tóc. Loay hoay không ngừng tầm một cái kéo cho mô hình đầu người tạo kiểu tóc. Nhìn một chút, lại tới linh cảm. Gương mặt cũng hẳn là lại gầy chút. Dạng này. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được Minako tay. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm tấm kia mặt người trong mắt phát ra dị dạng ánh sáng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Từ thiêu 1. Ngày 18 tháng 10 thứ 3, 7. 15. Sở Công an hình sự điều tra cục. Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện đi vào phòng thí nghiệm. Minako vừa từ trên ghế salon đứng lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ hồn nhiên vô tội tiểu bộ dáng. Thật sự là biết bán manh. Liền Đường Kiện thấy đều có chút thẳng mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đêm qua đêm không về ngủ. Mano Zuzi thêm mắm thêm muối nói có thể hay không Vũ Xuyên chan đem tỉ tỉ lừa gạt đến địa phương nào cho nàng hạ thuốc mê. Lục Tiểu Đường tóc lúc ấy liền bốc lên điện hỏa hoa. Nàng hiện tại một bên quan sát Minako quần áo trên người, một bên tìm kiếm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên từ căn phòng cách vách đi ra, ngay tại hướng miệng bên trong thêm bánh bích quy. Quai hàm phồng đến lão đại, mơ hồ không rõ phàn nàn. Vì công việc, ta nhà không thể quay về, cảm giác ngủ không ngon, cơm không có chỗ ăn. Lục Tiểu Đường quan sát hắn một hồi, nắm chặt nắm đấm mới chậm rãi buông lỏng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc bất chi bất giác trốn khỏi một kiếp. Đường Kiện cười nói. Chờ kết án. Ta mời các ngươi đi tốt nhất tiệm cơm mời một bữa cơm no đủ. Đây chính là ngươi nói nha. Mộ Dung Vũ Xuyên đến tinh thần. Ngươi sáng sớm đem chúng ta tìm đến, có chuyện quan trọng gì muốn nói? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cùng Minako bỏ ra cả đêm đem trong tấm ảnh cái kia quấn đầy băng gạc người mặt mô phỏng được. Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện đồng thời hiện ra hưng phấn. Phục chế mô hình đâu? Lục Tiểu Đường thúc giục. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong nhà bưng ra một cái che kín vải đồ vật, hình dạng cùng đầu người không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng trong tay lại không đưa tới, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta muốn để các ngươi giật nảy cả mình. Ta. Lục Tiểu Đường nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy xuống trên mô hình tấm vải kia. Đây là cái gì? Lại nhìn kỹ một chút, có hay không ấn tượng? Lục Tiểu Đường thất thanh nói. Mao chân con trai. Chính là hắn. Đường Kiện khẳng định. Hắn ngược lại lộ ra hoài nghi. Các ngươi là dựa theo ảnh chụp nghiêm ngặt sao chép được. Đương nhiên không có sai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cho dù là các ngươi nơi này tốt nhất phục chế sư cũng không thể so với Minako xuất sắc hơn. Chúng ta nhất định phải có 100% nắm chắc mới có thể bắt hắn. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Còn không phải là hắn cái kia có quyền thế lão nương sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Yên tâm. Ta đêm qua suy nghĩ một đêm, đem trước trước sau sau manh mối đều sâu chuỗi. Ta có lòng tin đóng đinh hắn. Còn chứng cứ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần có thể điều tra nhà hắn, chỉ cần trong nhà hắn tìm ra đồng dạng chứng cứ là đủ rồi. Mà lại, chứng cứ này hắn nghĩ che giấu đều rất khó. Chứng cứ gì? Lông tóc. Lông tóc. Một loại cực đặc thù bộ lông màu trắng. Lục Tiểu Đường xen vào. Ngươi nói lông trắng chính là tại Triệu Hải Thành trong nhà phát hiện cái chủng loại kia. Tại Khâu Thi Yên trong nhà cũng phát hiện. Kia lông trắng chẳng lẽ sinh trưởng ở Triệu Thiên Lỗi trên người? Đúng. Chính là chuyện như vậy. Triệu Thiên Lỗi hoạn có bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. tiểu bọ ngựa, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta nhìn thấy hắn lúc tướng mạo của hắn à? Đương nhiên, lúc này mới cách mấy ngày. Trên mặt hắn che kín tỉ mỉ vết cắt, chúng ta ngay từ đầu cho là hắn có tự ngược khuyên hướng. Kỳ thật kia là hắn dùng lưới dao cạo lông lúc quẹt làm bị thương mặt. Căn cứ nhiều lông chứng triệu chứng tại thân thể của hắn, những bộ phận khác cũng sẽ sinh trưởng loại này lông tóc. Dạng này nhỏ bé, số lượng lại nhiều lông trong nhà hắn nhất định khắp nơi đều là. Cho dù cố ý quét dọn cũng rất khó làm sạch sẽ. Lục tiểu đường gật đầu. Đúng là như thế, chỉ cần điều tra nhà hắn, thậm chí chỉ cần cho hắn làm một cái kiểm tra sức khỏe, liền có thể đạt được vững tin không thể nghi ngờ chứng cứ. Đường Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Động cơ của hắn là cái gì? Căm hận trả thù. Đường Kiện cùng Lục Tiểu Đường suy nghĩ cái này kết luận. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Tự thiêu hay. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích. Triệu Thiên Lỗi bản thân hoàn có bẩm sinh tính di truyền nhiều lông chứng, trường kỳ tự ti làm tính cách của hắn bất thường dễ giận, ẩn núp nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Triệu Hải Thành cùng Mao Chân ly hôn cùng Triệu Thiên Lỗi nhiều lông chứng có quan hệ hay không chúng ta không được biết. Nhưng ít ra, đối tâm linh của hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn tràn đầy trả thù dục vọng, nhưng lại không thể đem oán hận cảm xúc phát tiết đến trên thân cha, chỉ có thể phát tiết tại Triệu Hải Thành đời thứ hai vợ, Lâm Tinh trên thân. Tại Triệu Hải Thành tái hôn hơn 2 năm thời gian bên trong, Triệu Thiên Lỗi khả năng thường xuyên đi cha nhà mới gần đó du đãng quan sát cha của hắn tìm một cách như thế nào ghê tởm nữ nhân kia dùng như thế nào thủ đoạn mê hoặc cha của hắn, vỡ tan gia đình của hắn. Lục Tiểu Đường nói. Đoạn thời gian kia hắn hẳn là cạo sạch trên mặt lông, cho nên không có người chú ý hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý, nói tiếp đi. Hơn Lâm Tinh ngẫu nhiên tại giữa trưa về nhà, ngoài ý muốn trông thấy Triệu Thiên Lỗi đứng tại nàng trước cửa nhà, nàng đương nhiên không biết Triệu Thiên Lỗi. Triệu Thiên Lỗi lúc ấy có thể là từ nguyên nhân nào đó, tật bệnh hoặc là cảm xúc, tóm lại hắn không có cạo lông, mà là dùng băng gạc đem đầu bao khỏa lên liền ra ngoài. Hắn khả năng nghĩ không ra sẽ cùng Lâm Tinh va vào nhau. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Tinh thế mà thấy được mặt của hắn, hơn nữa còn dùng di động chụp xuống tới. Hắn nguyên bản đối Lâm Tinh chán ghét lại tăng lên cảm giác nhục nhã, kết quả là kiềm chế ở đáy lòng hắn cừu hận triệt để bạo phát. Ta ở đây còn lớn mật hơn suy đoán một chút. Tại hắn bị Lâm Tinh chụp tới mặt về sau, rất có thể đem chuyện này nói cho Mao Chân hoặc là Triệu Hải Thành. Nhiều lông chứng không chỉ là Triệu Thiên Lỗi một người sỉ nhục, càng là toàn bộ gia đình sỉ nhục. Triệu Hải Thành làm cha cũng ở nỗ lực che giấu con trai đáng sợ chứng bệnh. Khi hắn biết được Lâm Tinh nhìn thấy cũng chụp Triệu Thiên Lỗi mặt, rất có thể đối Lâm Tinh sinh ra cực độ phản cảm. Vì che giấu gia tộc sỉ nhục, thậm chí nghĩ muốn giết chết nàng. Ngươi nói là Triệu Hải Thành sinh ra giết người suy nghĩ. Lục Tiểu Đường tự hỏi loại khả năng này. Nếu không ngươi giải thích thế nào, hắn thuê Chu Vũ cùng thám tử tư đến chế tạo Lâm Tinh sờ căng đan đâu? Chẳng lẽ hắn đã có cùng vợ đồng quy vu tận suy nghĩ? Hắn chế tạo Lâm Tinh sờ căng đan chỉ có một loại mục đích. Giết chết Lâm Tinh sau che giấu chân chính động cơ phạm tội. Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin. Lại không thể nào phản bác. Hắn nói tiếp đi. Tại hắn chuẩn bị giết người kế hoạch lúc, nội tâm nhất định tràn đầy mâu thuẫn. Như là Khâu Thi Yên nói, muốn hắn hạ quyết tâm giết chết mình âu yếm vợ tựa hồ là không thể nào. Huống chi. Hắn còn muốn từ bỏ thân gia hàng tỷ tài sản bởi vì chính mình con trai một cái sai lầm. Đường Kiện đánh gãy. Hắn đã có thể thuê người chế tạo vợ sờ căng đan. Vì cái gì không trực tiếp thuê người giết người đâu. Như thế không phải càng bớt việc. Vậy phải xem Triệu Hải Thành có bao nhiêu yêu Lâm Tinh. Nếu như hắn đem Lâm Tinh cho rằng cùng tính mạng hắn đồng dạng quan trọng. Giết chết Lâm Tinh.